Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 426. Ngải Huy biết trận chiến này không được giữ lại lực, để trấn nhiếp đám hoang thú đang ẩn núp chung quanh không nhào lên. Đám hoang thú cường hãn đều rất giảo hoạt, con nào con nấy có tố chất khoái bắt nạt kẻ yếu. Nên phải xử đám xích hỏa hồ bức này cho thật đẹp. Bảo thạch tinh kiếm rực tỏa ra ánh sáng thăm thẳm, vận chuyển tới cực hạn. Ngải Huy như mũi tên rời cung, bay vọt lên trời. Xích hỏa hồ bức đang bay vòng vòng, chúng rất nghi hoặc, bên dưới chỉ là nham thạch đen thui, không khác gì những chỗ khác, nhưng rõ ràng chúng ngửi được mùi của con người. Một ánh kiếm lạnh buốt đột ngột xuất hiện từ bên dưới. Xích hỏa hồ bức kinh hãi, hốt hoảng bay tóe ra. Ánh kiếm đột nhiên nổ tung, hóa thành một tấm lưới ánh kiếm lấm tấm trùm vào mấy con xích hỏa hồ bức gần đó. Phốc phốc phốc, hai con xích hỏa hồ bức chậm chân bị đục thủng mấy lỗ trên thân, máu tươi bắn ra. Xích hỏa hồ bức sống quanh núi lửa, nuốt hỏa nguyên để sống. Chúng chỉ to bằng chó con, cơ thể không mạnh mẽ, nhưng tứ chi nhanh nhẹn. Trong cơ thể chúng có hỏa năng, hỏa nguyên sau khi hút vào được chuyển hóa, biến thành một loại liệt hỏa đặc biệt, gọi là xích hỏa. Xích hỏa bình thường có tính ổn định, rất dễ sử dụng, là loại hỏa diễm hỏa tu rất yêu thích. Nhưng vì săn bắt xích hỏa hồ bức rất khó, nên giá xích hỏa khá cao. Nhưng xích hỏa qua tay xích hỏa hồ bức lại có thể tạo nên uy lực kinh người, bắn ra dưới dạng xích hỏa đạn. Những viên xích hỏa đạn cỡ trái trứng gà, màu đỏ sậm, chỉ cần chạm phải là nổ tung. Một con xích hỏa hồ bức bị xuyên thủng hỏa nang, xích hỏa xì ra, ánh lửa tăng vọt, nuốt chửng thân thể nó. Thương mang của sư tuyết mạn chui ra khỏi sương mù, mang theo từng sợi mây khói màu trắng, xoay tròn với tốc độ cao, đâm thẳng vào giữa hai con xích hỏa hồ bức. Những sợi khói dài như những cái roi, cuốn xích hỏa hồ bức vào trong. Bị sương mù màu trắng bắn trúng, xích hỏa hồ bức như bị sét đánh, đầu nổ tung. Những sợi roi trắng đều do nguyên lực ngưng tụ tạo thành, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, sau khi chui vào trong cơ thể xích hỏa, hồ bức sẽ nổ bung ở những vị trí yếu nhất trong cơ thể. Đây là điển hình của kiểu công kích sư tuyết mạn, không có hào quang chói mắt, nhìn rất bình thường, nhưng ẩn chứa kình lực khủng bố, chỉ có người đối chiến mới cảm nhận được. Bốn con xích hỏa hồ bức không con nào chạy thoát. Cả Ngải Huy lẫn sư tuyết mạn đều căng thẳng, vì trước khi xích hỏa hồ bức chết, đều có một luồng nguyên lực dao động yếu ớt vô hình nổ tung, không cần đoán hai người cũng biết đây là tín hiệu xích hỏa hồ bức cầu cứu. Hơn 10 giây sau, một mảnh mây đen từ lưng núi bay tới với tốc độ kinh người. Đến rồi. Ngải Huy nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sư tuyết mạn ử một tiếng. Ngải Huy khẽ xoay cánh tay, vung vẩy kiếm, phải tiêu hao bớt xích hỏa đạn của chúng trước. Hắn không muốn thung lũng với sức phòng ngự yếu ớt bị xích hỏa đạn công kích. Sư tuyết mạn đáp một tiếng, được. Vừa dứt lời, hai người liền bay tới đón đầu đại quân xích hỏa hồ bức. Hai người bay đi cực nhanh, Ngải Huy không tự chủ liếc mắt nhìn thiết nữ bay bên cạnh, cảm giác ngày hôm nay hai người phối hợp không tệ a, rất là hiểu ý nhau nha. Sư tuyết mạn thấy Ngải Huy nhìn mình, thì liếc một cái, hỏi, nhìn cái gì? Ngải Huy lặng lẽ, thiết nữ hôm nay rất có tinh thần nha. Mặt sư tuyết mạn không hề cảm xúc. Ý ngươi muốn nói bình thường ta không có tinh thần. Ngải Huy cười ha hả, ngày hôm nay sáng láng hơn. Gặp chiến đấu là tinh thần sảng khoái lên hẳn. Đến rồi. Hai chữ đến rồi cuối cùng hắn nói rất to, gương mặt đầy phấn khởi. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày có thể xông lên chủ động công kích bầy xích hỏa hồ bức. Cái cảm giác này, thực là quá sảng khoái. Bọn họ cách xích hỏa hồ bức chỉ chừng 200 trượng, đủ gần để nhìn rõ bầy xích hỏa. Hồ bức đông đúc đến mức làm người ta run cả da đầu. Những điểm sáng màu đỏ sậm hiện ra, lít nha lít nhít. Tóc gáy Ngải Huy dựng thẳng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến tinh thần hắn phấn khởi một cách kỳ dị, máu huyết trong người như sôi lên. Sư tuyết mạn nhìn thấy gương mặt đầy phấn khởi và chiến ý của Ngải Huy, còn Ngải Huy lại nhìn thấy đôi mắt rực sáng của sư tuyết mạn. Trong chớp mắt, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, cùng toát ra một nụ cười hiểu ý. Vân Nhiễm Thiên như giao long lao ra biển mây bay về phía Ngải Huy, Lãnh Ngọc Tiểu Nhận như ngôi sao từ trên trời rơi xuống, hướng về sư tuyết mạn. Kiếm và thương không chút hoa mỹ va vào nhau. Sức mạnh kinh người trong nháy mắt nổ tung, hai người như hai quả cầu cao su văng mạnh ra ngoài. Nguồn sức mạnh này quá lớn, khiến làm cho thân hình hai người như biến mất tại chỗ. Ầm. Sau một khắc, những tia lửa chi chít như mưa rơi nhấn chìm vị trí của hai người vừa nãy. Xích hỏa đạn hầu như tất cả đều đánh trượt, rơi vào trên sườn núi, liên miên nổ tung, đinh tai nhức óc, cả một vùng lưng núi, trong phạm vi mấy dặm đều bị nhấn chìm trong bụi mù và tiếng nổ. Cả ngọn núi đều bị chấn động. Đến khi bụi mù tan hết, mọi người này mới nhìn thấy lưng núi bị đào lõm xuống một cái hố to, chỗ sâu nhất tới hơn 10 trượng, như một sơn cốc nhỏ, Nham thạch xung quanh vẫn còn đang không ngừng sụp xuống. Mặt mọi người trắng bệch, giờ mới hiểu vì sao lại được dặn dò không được chọc vào xích hỏa hồ bức. Vừa rồi đã nổ bao nhiêu xích hỏa đạn vậy? Không có ai đếm nổi. Phạm vi bao phủ quá lớn, căn bản khó mà trốn thoát được. Nếu vừa rồi là công kích vào thành trì, e là một đòn cũng không ngăn nổi. Mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn vô cùng khó coi, vì hắn hiểu rõ khả năng phòng ngự của thung lũng. Thung lũng hiện nay, e là chỉ đỡ được 3 lần công kích cỡ này mà thôi. Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn cũng phải dùng mình. Nhưng hai người không có thời gian để sợ sệt, chiến đấu mà phân thần là sẽ thua ngay, nhất là trong chiến đấu cường độ cao, thì chắc chắn là phải chết. Hai người không kịp nghĩ nhiều, đám mây xích hỏa hồ bức chia làm hai nhánh, vẽ thành hai đường vòng cung đuổi theo hai người. Ngải Huy nghĩ rất nhanh, xích hỏa đạn uy lực rất lớn, xích hỏa hồ bức số lượng lại rất nhiều, chỉ có một nhược điểm duy nhất là khả năng bay lượn của chúng tương đối kém. Nhưng trước hết phải làm cho xích hỏa hồ bức tiêu hao bớt xích hỏa đạn, nếu không đánh xuống sẽ săn bằng cả thung lũng. Muốn tiêu hao xích hỏa đạn, thì phải dụ cho chúng bắn hắn, nhưng mà không được bắn chúng, có nghĩa phải dụ chúng về phía mình một khoảng cách gần vừa đủ. Tới giờ kiểm tra kỹ xảo thoát thân rồi. May mà hỏa năng xích hỏa hồ bức không lớn, không chứa được nhiều xích hỏa. Ngải Huy bắt đầu không ngừng đổi hướng. Xích hỏa hồ bức bay lượn không giỏi, làm cho Ngải Huy cảm thấy rất tự tin. Hắn trở nên trơn trượt như cá, không ngừng đổi hướng, bay lên lượn xuống. Mấy lần xích hỏa hồ bức muốn bắn, nhưng đều bị Ngải Huy gây nhiễu đến choáng váng. Phải khóa chặt được mục tiêu, thì xích hỏa đạn mới có hiệu quả. Ngải Huy lại đột ngột đổi hướng, bay thẳng về phía xích hỏa hồ bức vọt. Hắn đổi hướng rất đột ngột, tốc độ lại rất nhanh. Lúc tới gần xích hỏa hồ bức, cơ thể hắn gập lại, vẽ ra một đường vòng cung, Lãnh Ngọc tiểu nhận điên cuồng đâm ra một chùm ánh kiếm. Xích hỏa hồ bức công mạnh thủ yếu, sức phòng ngự không mạnh, không cần chiêu thức mạnh mẽ, điểm tinh thứ là đủ rồi. Trong đội hình đông đúc như vậy, điểm tinh thứ với khả năng đâm xuyên mạnh mẽ thì hiệu quả hơn nhiều so với lục đạo nguyệt. Một cơn mưa ánh sáng từ tay hắn bắn ra, tóe thẳng vào đàn xích hỏa hồ bức. Cùng lúc, xích hỏa đạn cũng dồn dập bay trùm về phía Ngải Huy. Bảo thạch tinh kiếm rực vỗ mạnh, tạo ra một đường vòng cung quỷ dị, lướt qua sát làn mưa xích hỏa đạn. Nhưng khoảng cách hai bên gần quá, một viên xích hỏa vẫn bắn thẳng tắp đúng về phía hắn. Con ngươi Ngải Huy rụt lại, bảo thạch tinh kiếm rực đã bị vận chuyển tới cực hạn. Hắn không đổi hướng kịp nữa rồi. Đáng chết. Không chút nghĩ ngợi, Ngải Huy hoành Lãnh Ngọc tiểu nhận ngang ngực, sáu ánh kiếm hình bán nguyệt nhanh chóng dệt thành một tấm lưới chắn trước người hắn, một khí tức âm trầm thăm thẳm từ trong kiếm hoàn tỏa ra. Tam âm tam dương đại kiếm hoàn. Viên xích hỏa đạn va vào tam âm tam dương đại kiếm hoàn. Ngải Huy vô cùng tập trung, mắt lóe hàn quang, nhìn chăm chăm xích hỏa đạn bên trong kiếm hoàn. Hắn cảm nhận được rất rõ luồng hỏa nguyên lực cuồng bạo bên trong xích hỏa đạn. Hắn đã tìm ra cách giải quyết. Đại kiếm hoàn từ từ vận chuyển, ánh sáng tăng vọt, sáu ánh kiếm vận chuyển rất nhanh. Xích hỏa đạn không nổ, mà như bị rơi vào trong vũng bùn. Ánh kiếm đan dệt tạo nên một luồng sức mạnh vô hình không cường ngạnh, mà lại rất nhu hòa, khiến cho xích hỏa đạn bị xoay tròn bên trong kiếm hoàn. Ngải Huy mở to mắt, vô cùng chăm chú, vì đây là cách do hắn đột ngột nghĩ ra và tiến hành thử nghiệm, có hiệu quả hay không hắn không dám chắc. Xích hỏa đạn trong kiếm hoàn chuyển động càng lúc càng nhanh. Tam âm tam dương đại kiếm hoàn là một chiêu phòng thủ hiếm hoi mà Ngải Huy có. Hành trình đến Ngân Thành là lúc kiếm thuật của Ngải Huy lột xác. Khi ở Côn Luân Kiếm Minh, hắn thấy được những kiếm trận thần kỳ, được nhìn thấy Minh Chủ ra tay. Trong kiếm điển Minh Chủ đang biên soạn có chia ra 6 phần lớn là dịch biến, phong hỏa, vô ngã, bắc đầu, âm dương, sinh tử. Dịch biến nói về sự biến hóa của kiếm thuật. Phong hỏa nói về sự phối hợp, vô ngã nói về bản chất quả quyết không lùi của kiếm thuật. Bắt đầu nói về đầu chuyển tinh di. Âm dương nói về sự ảo diệu của âm dương, sinh tử thì quá là thâm ảo, ngay cả Minh Chủ cũng chưa ngộ ra. Từ những nội dung trong kiếm điển, cũng đủ nhìn ra Côn Luân Thiên Phong có dã tâm rất lớn, định hướng biên soạn ra một quyển thánh điển kiếm thuật có thể truyền lưu ngàn năm. Bất kể có làm được hay không, chỉ riêng ý tưởng đó cũng đã đủ làm cho Ngài Huy tôn kính và bội phục, chưa kể Minh Chủ càng không phải là loại người trí lớn mà tài mọn, mà là Minh Chủ không ngừng tự mình thể nghiệm để tìm tòi. Tam âm tam dương đại kiếm hoàn được hắn ngộ ra trong chuyến hành trình tới Ngân Thành, bắt nguồn từ âm dương thiên và âm dương kiếm trận trong kiếm điển, lúc đó đã giúp hắn đỡ được một đòn của bậc đại sư, cứu Ngải Huy một mạng. Kiếm thuật của Ngải Huy đều do hắn tự mình tìm ra, trải qua một thời gian không ngừng được hắn đúc kết, chỉnh sửa, không ngừng tiến bộ và hoàn thiện, được kiếm điển hỗ trợ giúp hắn hệ thống lại kiếm thuật của bản thân một cách có bài bản. Tam âm tam dương đại kiếm hoàn cũng đang không ngừng được hoàn thiện. Kiếm hoàn bao quanh xích hỏa đạn sinh ra những tia sáng đỏ, số lượng tia sáng đỏ càng lúc càng nhiều, xích hỏa đạn như củ khoai không ngừng xoay tròn, bị cái kén là những tia sáng đỏ kia như cái bào không ngừng bò mòn, nhanh chóng nhỏ dần đi. Phốc, xích hỏa đạn đã bị dập tắt. Ngải Huy im lặng, chán dịn mồ hôi. Cả quá trình chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng đã làm hắn tiêu hao khá nhiều tinh thần. Nhưng hắn rất vui vì mình đã thành công. Lãnh Ngọc Tiểu Nhận vỗ nhẹ vào không trung, cất lên một tiếng vang lanh lảnh, thân hình Ngải Huy bốc lên cao. Trận hình xích hỏa hồ bức quá dày đặc, tuy điểm tinh thứ tạo ra một ít thương vong, nhưng vẫn chưa đủ. Ngải Huy bay vút qua đàn hồ bức. Không biết thiết nữ bên kia thế nào? Ngải Huy chỉ tò mò, chứ không hề lo lắng. Thiết nữ mạnh hơn hắn, hắn còn thoát được, chẳng lý gì thiết nữ lại không? Trong lòng hắn, thiết nữ chưa bao giờ có chỗ nào liên quan tới hai chữ, nhỏ yếu, cô là chiến hữu đáng tin cậy nhất của hắn trên chiến trường. Bảo thạch tinh kiếm rực vỗ mạnh, Ngải Huy bốc lên cao hơn, tầm nhìn thông thoáng hẳn. Hắn quay đầu đi tìm chiến trường kia. Một bóng người màu lam trắng hiện ra, sau lưng cô, không ngừng có xích hỏa hồ bức rơi xuống. Xích hỏa hồ bức vốn rất linh hoạt, nhưng trước mặt thiết nữ lại trở nên vô cùng chậm chạp. Vân rực của thiết nữ linh hoạt hơn của Ngải Huy, bảo thạch tinh kiếm rực vừa nhanh vừa mạnh, về mặt sức mạnh thì rất xuất sắc, nhưng về mặt chuyển hướng không tốt cho lắm. Làm sao lợi dụng được khuyết điểm bay lượn kém của xích hỏa hồ bức? Ngải Huy bỗng nảy ra một ý. Vừa vặn đúng lúc Sư Tuyết Mạn lại liếc mắt về phía hắn, Ngải Huy giơ tay lên ra dấu, chỉ về phía trước bên trái mình. Sau lưng hắn đã vang lên tiếng rít, hắn không thể không đột ngột chuyển hướng. Ngải Huy không biết thiết nữ có thấy dấu của hắn hay không, hắn liên tục đổi hướng mấy lần. Xích hỏa hồ bức quá đông, phạm vi công kích quá rộng, chúng chỉ cần đổi hướng một góc nhỏ, là hắn phải biến hướng liên tục mấy lần mới thoát được. Đổi hướng xong, Ngải Huy thở hổn hển, bảo thạch tinh kiếm rực phải chuyển hướng vừa nhanh vừa nhiều như vậy khá là vất vả, chưa kể lần trước nó bị hao tổn, hắn vẫn còn chưa kịp sửa chữa lại, thế nên mấy lần biến hướng này làm hắn tiêu hao rất lớn. Cũng may là đã thành công, hắn quay sang nhìn Sư Tuyết Mạn, toàn thân rung lên. Thiết nữ đang bay về phía hắn. Cô đã hiểu ý hắn. Hơi thở thiết nữ cũng hơi nặng nề, nhưng tóc tai không rối, thần thái vẫn thong dong, động tác vẫn mềm mại. Bảo thạch tinh kiếm rực rực hào quang, vọt nhanh. Hai bóng người trên không trung không ngừng biến ảo chuyển ngoặt, hai dòng lũ đen ngòm theo sát phía sau không nghỉ, vẽ ra những đường cong, dần dần hướng về phía nhau. Hai dòng nước đen tiến lại gần nhau, xích hỏa hồ bức đã bị giết chóc làm cho điên máu, dã tính bốc lên hừng hực, che mờ cả đầu óc. Động tác của Ngải Huy bỗng chậm đi. Những chùm sáng lóe lên đằng sau lưng hắn. Ngải Huy đột ngột gập người, xích hỏa hồ bức không bắn xích hỏa đạn ra, chúng đã nắm được quy luật của hắn, chúng cũng đổi hướng. Chúng chuyển hướng khá chậm, nhưng chúng có phạm vi công kích quá rộng, nên chúng chắc chắn lần này con mồi không thể nào thoát được. Chính là lúc này, xích hỏa đạn đã xúc thế hoàn chỉnh, không chút do dự phụt ra. Những chùm sáng đỏ sẫm rực lên, chi chít bay đi. Đùng, lượng lớn xích hỏa đạn đồng thời phụt ra, tạo thành tiếng rít, chấn động cả không khí khiến người ta sợ hãi. Cả một vùng sau lưng Ngải Huy sáng bừng lên đỏ rực. Gần như cùng lúc đó, phía trước hắn cũng sáng lên những chùm sáng đỏ lít nhít, cũng tạo nên chấn động và tiếng rít mãnh liệt. Ánh sáng đỏ rực trước mắt làm chói tầm nhìn của Ngải Huy, hắn chỉ nhìn thấy được có một cái bóng đang bay vụt về phía mình. Ngải Huy khẽ cười, thực không hổ là thiết nữ. Hai người bay thẳng về phía nhau, sau lưng họ là màn lửa xích hỏa đạn. Bốn mắt nhìn nhau, ý cười rực rỡ, thời gian như ngừng lại. Ngải Huy cực kỳ hài lòng, thiết nữ chắc chắn cũng đang rất vui trong lòng vì hai người quá là ăn ý. Hắn chỉ ra hiệu tí ti, là cô đã hiểu ngay, phối hợp đến là hoàn mỹ. Lãnh Ngọc Tiểu Nhận và Vân Nhiễm Thiên lại chạm vào nhau, ăn ý mười phần. Hai bóng người đồng thời vẽ ra một quỹ tính vuông góc, một người phóng lên trời, một người đâm thẳng xuống đất. Xích hỏa hồ bức tới lúc này mới nhìn thấy xích hỏa, đạn và đồng bọn đang bay thẳng về phía mình, chúng thất kinh, cả trận hình hỗn loạn, những tiếng kêu vội vã rít lên khắp bầu trời. Chúng muốn né tránh, nhưng lúc này đã muộn, khả năng chuyển hướng chậm không giúp chúng kịp thoát khỏi xích hỏa đạn đang bay tới. Hai luồng mưa xích hỏa va vào nhau trong không trung, ánh lửa rực lên chói cả mắt, xích hỏa đạn xuyên qua nhau, đâm thẳng vào hai dòng lũ màu đen. Oanh oanh oanh. Từng tảng hỏa diễm và ánh sáng bùng lên, nhuộm đỏ cả bầu trời, những tiếng nổ dồn dập mạnh mẽ như tiếng sấm, cả một vùng không gian đều chấn động. Tình cảnh đồ sộ khiến hai kẻ gây ra cũng phải ngây cả người. Xác chết cháy của xích hỏa hồ bức như sủi cảo thi nhau rơi xuống, đa số chỉ còn là những mảnh thi thể. Cơ thể yếu đuối của xích hỏa hồ bức không thể nào đỡ nổi xích hỏa đạn cho chính chúng phụt ra, thực là trào phúng. Cả Tùng Gian Cốc ảo lên tiếng hoan hô như sấm động. Không ai dám ngờ, Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn lại có thể tạo ra thương vong lớn như vậy, nhìn mà hoa mắt mê ly. Ba tên nhóc Ngụy An hưng phấn tới mức nhảy nhót, mặt đầy kiêu ngạo lẫn sùng bái. Trong thung lũng chỉ có một người là nhìn còn bình thản, Đoan Mộc Hoàng Hôn. Đoan Mộc Hoàng Hôn trôi nổi trên rừng trúc. Hắn tận lực giữ cho mình cái nhìn bình thản, nhưng hai mắt lại như có lửa cháy rừng rực. Tên khốn kia lại thành công. Hắn tự động bỏ qua Sư Tuyết Mạn, hai mắt muốn phun lửa nhìn chằm chằm vào Ngải Huy. Không biết có phải thời ở Tùng Gian Viện để lại bóng ma trong lòng hắn hay không, mà sau này, chỉ cần nhìn thấy Ngải Huy thành công, là thần kinh hắn lại bị kích thích. Trong đầu hắn chỉ còn có một ý nghĩ. Tuyệt đối không thể thua tên khốn kia. Người hắn bốc lên chiến ý mãnh liệt, cháy rừng rực. Mặt hắn âm trầm, mũi hừ lạnh, quần áo không gió mà bay. Hào quang màu xanh lục từ rừng trúc dưới chân bốc lên, như một làn sương mù màu lục, chính là mộc nguyên lực thuần khiết. Mộc nguyên lực càng lúc càng nồng nặc, chúng vờn quanh Đoan Mộc Hoàng Hôn, chậm chậm lưu động. Lá trúc cũng từ từ bay lên, như những thanh kiếm nhỏ lặng lẽ bơi trong làn sương mù. Đoan Mộc Hoàng Hôn lấy ra một bao thảo tử, tung ra xung quanh. Những hạt thảo tử trôi nổi lơ lửng trong làn sương mù xanh, chậm rãi chuyển động theo mộc nguyên lực. Đoan Mộc Hoàng Hôn giải xong một bao, lại lấy ra thêm bao nữa, tiếp tục giải ra. Động tác của hắn rất lưu loát, như nước chảy mây trôi, trông rất tùy tiện thoải mái. Nhưng nét mặt rất chăm chú cho thấy thực tế không phải là đơn giản như vậy. Người trong sơn cốc đều đang dồn sự chú ý vào Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn. Ở trên trời, không ai nhìn thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn trong rừng trúc đã ném ra mấy bao thảo tử. Giải ra thảo tử càng nhiều, ánh mắt Đoan Mộc Hoàng Hôn càng trở nên cuồng nhiệt, khuôn mặt đẹp trai ôn nhu trở nên yêu dị tà mị. Ngải Huy không ngờ hắn với thiết nữ hợp tác lại tạo ra được thương vong lớn như vậy. Sau khi dư âm vụ nổ chấm dứt, số lượng xích hỏa hồ bức còn lại trên bầu trời chỉ còn chừng một nửa. Con nào cũng sợ hãi và mờ mịt. Xích hỏa đạn nổ quá mạnh, phạm vi bao trùm rất lớn. Ông trời cho xích hỏa hồ bức hỏa lực xích hỏa đạn mạnh mẽ, đi liền với cơ thể yếu đuối và tính thù dai siêu hạng. Sự sợ hãi và mờ mịt trong mắt chúng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cừu hận thấu xương. Được thương vong nặng nề vừa rồi đã dạy cho xích hỏa hồ bức một bài học lớn, chúng không tập trung lại nữa, mà tản rộng ra, chúng cũng không tiếp tục truy kích Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn, mà bay thẳng xuống thung lũng. Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn nghiêm mặt, xích hỏa hồ bức chỉ còn dư lại một nửa, nhưng số lượng vẫn tới hơn 300 con, chúng tản ra, làm cả một vùng tối sầm, khiến cho áp lực rất lớn. Hai người nhìn nhau, rồi tách ra. Hai người từ hai hướng khác nhau không ngừng quấy dày bầy xích hỏa hồ bức, nhưng chỉ có những con ở gần họ là bị ảnh hưởng, còn nguyên đội vẫn kiên định bay tới thung lũng. Ngải Huy sốt ruột, chỉ cần chúng thả mấy loạt xích hỏa đạn là cả thung lũng sẽ bị san thành bình địa. Làm sao bây giờ? Ngải Huy vội vàng nghĩ cách, nhưng nghĩ không ra. Hắn hít sâu, những lúc càng quan trọng thì càng phải tỉnh táo. Chỉ có bình tĩnh mới tìm ra cách, căng thẳng chỉ là mất thời gian và sức lực mà thôi. Ngải Huy nghĩ đàn xích hỏa hồ bức bay đến phía trên thung lũng, tuy bị hơi nước huyễn cảnh ngụy trang, nhưng chúng nhất định sẽ dùng xích hỏa đạn oanh kích xuống mặt đất. Chỉ cần sau một lượt công kích, lớp ngụy trang sẽ bị đánh tan, thung lũng sẽ lộ ra nguyên hình. Xuất cốc nghênh chiến. Phương án này lập tức bị Ngải Huy phủ quyết, tốc độ xích hỏa đạn rất nhanh, trong đội không có mấy người đỡ hay né kịp, nếu đối mặt với chúng, chắc chắn thương vong sẽ rất nặng nề. Cả thung lũng trở nên căng thẳng, mọi người cũng nhìn ra được sự quyết tâm của xích hỏa hồ bức. Bây giờ chúng rất tỉnh táo, không còn bị Ngải Huy và Sư Tuyết Mạn đánh lạc hướng nữa. Sự thông minh của chúng khiến mọi người đều phải giật mình. Mọi người đều biết khả năng phòng ngự của thung lũng không ngăn nổi nhiều xích hỏa đạn như vậy. Nếu xích hỏa hồ bức không bay vào thung lũng, thì kế hoạch bố trí của Ngải Huy trở thành vô dụng. Theo tình hình trước mắt, khả năng xích hỏa hồ bức xông vào sơn cốc là không cao. Hoang thú thông minh cỡ này thường rất cảnh giác, nếu vẫn còn bị lớp nước ngụy trang kia che mắt, chúng tuyệt đối sẽ không lao xuống. Ai nấy đều nghiêm mặt hẳn lại, trận tiếp theo sẽ rất gian nan. Đám mây hơn 300 con xích hỏa hồ bức chậm chậm bay về phía thung lũng, chúng càng tới gần, áp lực đè lên mọi người càng tăng. Ai cũng nghiêm nghị, nhưng không ai sợ hãi, vì họ đều đã quen chinh chiến. Nguyên tu đấu với hoang thú luôn tàn khốc hơn là nguyên tu đấu với nguyên tu, chỉ khi một bên tử vong, trận đấu mới kết thúc. Ngải Huy bỗng nghĩ ra một ý, hét to với Sư Tuyết Mạn, về thung lũng. Sư Tuyết Mạn nãy giờ vẫn luôn để mắt nhìn Ngải Huy, nghe vậy mắt sáng lên, sự căng thẳng trong lòng giảm hẳn. Từ lúc thấy tình hình không ổn, cô đã luôn đợi Ngải Huy nghĩ ra cách giải quyết. Từ hồi gặp huyết tai, mỗi lần gặp phải chuyện gì khó giải quyết, đều là do Ngải Huy ra tay. Về mặt này, Sư Tuyết Mạn và mọi người giống hệt nhau, tin vào Ngải Huy đến mức mù quáng. Nên nghe thấy hắn gọi, cô thấy nhẹ cả người, nhất định hắn đã tìm ra cách. Cô đột ngột biến mất, còn Ngải Huy thì giật thót, vì nhận ra mình đang bị thiết nữ xách trên tay. Ngải Huy đỏ bừng mặt, tim đập thình thình. Đùa kiểu gì đây? Bay à? Thiết nữ này, sao lại xách theo mình bay hả? Sau này biết để mặt mũi vào đâu? Có biết cái gì gọi là ăn ý không? Có hiểu cái gì gọi là tôn trọng không? có hiểu Hán tử thiết huyết là cái gì hay không? Này này này, thả ra, để ta tự bay. Sư Tuyết Mạn mặc cho Ngải Huy vùng vẫy, thần sắc bất động, người quá chậm. Trong khóe mắt cô thấp thoáng ý cười. Ngải Huy như bị sét đánh, cả người cứng đờ. Người quá chậm, cái này, không cãi được a. Bị thiết nữ mỉa rồi. Ngải Huy đau xót, nhưng khóc không ra nước mắt, nói sao cho hiểu ý nhau đây. Nói sao để sau này, mọi người còn sóng vai nhau tựa lưng nhau cùng đối mặt với chiến tranh khắp nơi đây. Nói sao cho ngươi hiểu ta cũng rất mạnh mẽ đây, hả? Ngải Huy nằm im như cá chết, trong lòng lạnh toát, nhưng bây giờ thời gian gấp rút, cách hắn vừa nghĩ ra, còn cần phải nhờ sư Tuyết Mạn thực hiện. Hắn nhất định phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này, nói cho thiết nữ biết cách thực hiện, nhưng với cái tư thế kỳ cục của hai người hiện giờ, muốn cô nghe thấy, thì hắn phải giống lên mới được. Sắp về tới rồi, nhưng mà, cái tư thế này mất mặt quá. Ngải Huy chộp lấy cánh tay của sư Tuyết Mạn để mượn lực, cả người bật lên, dùng cả tay lẫn chân, quay người ôm lấy sư Tuyết Mạn. Ha! Ngải Huy khá là đắc ý, cái tư thế này so với tư thế ban nãy tốt hơn rất nhiều nha. Sư Tuyết Mạn bị bất ngờ, cả người cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Ngải Huy cảm thấy hai người rơi xuống, thì kêu to, này này này, rơi tự do rồi. Sư Tuyết Mạn giật thót tỉnh lại, vân dực vỗ mạnh, vọt lên cao. Ngải Huy dùng cả tay lẫn chân, như con lười ôm cây. Hắn ôm cứng lấy thiết nữ, khiến cô vô cùng hoảng loạn. Từ bé tới lớn, cô chưa từng bị ai ôm chặt như thế, chưa từng có động tác thân mật với nam giới như thế này bao giờ. Rất nhiều hình ảnh xưa cũ đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Trong một nơi tăm tối, một bóng người từ phía sau ôm chầm lấy cô, hai cánh tay cứng cáp như sắt thép, sau đó, một đoạn hình ảnh xuất hiện trong đầu. Đôi tay thực là đáng ghét. Trong chớp mắt, mọi căng thẳng và hoảng loạn của sư Tuyết Mạn đều tan biến. Phù, chỉ là ôm mà thôi. Khoan đã, sao mình lại nghĩ chỉ là ôm mà thôi? Cô cắn môi, vô cùng bối rối. Ngải Huy không biết hành vi của mình làm sư Tuyết Mạn bị kích động đến thế, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng giảm hẳn. Hai lần ôm nhau, tư thế khá là ám muội, nhưng mà vừa kịp về tới nơi rồi. Ngải Huy vội thì thầm vào tai sư Tuyết Mạn. Hắn nói kế hoạch của mình cho thiết nữ nghe, tốc độ nói rất nhanh. Ngải Huy nói rất rành mạch rõ ràng, làm mọi tạp niệm trong đầu sư Tuyết Mạn đều bay biến. Cô trở lại tỉnh táo, sắc mặt lại trở về bình thường. Ngải Huy cảm nhận được cơ thể thiết nữ đang từ cứng ngắc trở nên mềm mại hẳn. Nhưng hai người không kịp nghĩ nhiều, vì họ đã về tới lối vào thung lũng. Sắp về tới nơi rồi. Ngải Huy hạ quyết tâm, sau này có tiền, nhất định phải đổi một cái vân dực đỉnh cấp. Trong lòng hắn vui mừng, may mà hồi nãy mình đã thông minh đổi tư thế, nếu không bị xách vào trong cốc thì thực là mất mặt. Hai người đâm thẳng vào trong làn sương mù. Mọi người đều nhìn mà ngây người. A Huy thật là lợi hại. Tiến triển cũng nhanh quá đi. Bao nhiêu con mắt chằm chằm nhìn vào, sư Tuyết Mạn cắn chặt môi, cố hết sức chấn định, trong đầu không ngừng thầm nghĩ, chiến đấu mới là quan trọng, chiến đấu mới là quan trọng. Ngải Huy bị tóc sư Tuyết Mạn che khuất không nhìn thấy gì, đành gào to, kế hoạch thay đổi. Cung thủ chuẩn bị. Mọi người đều giật thót bừng tỉnh, bộ dạng ai cũng quái dị, nhưng đều đã tỉnh táo lại. Hay là cái tư thế này của hai người, là một loại bí kỹ tất sát. May là xưa nay ai cũng tin tưởng vào phán đoán và quyết định của Ngải Huy, lập tức ngưng thần sẵn sàng chiến đấu. Sư Tuyết Mạn và Ngải Huy vững vàng hạ xuống mặt hồ trong làn mưa bụi mông lung. Đằng xa đã đến nơi, xin mời hành khách xuống xe. Sư Tuyết Mạn bắt chước giọng thông báo của đằng xa, giọng lanh lảnh, tự nhiên, không chút khó chịu. Ngải Huy cười ha hả, thiết nữ thật là biết điều, hắn nhảy xuống, hỏi, tiền xe mấy? Một cái chân không hề báo trước xuất hiện ngay sau đầu Ngải Huy. Ngải Huy bị cái chân đạp ngã nhào vào trong hồ nước. Sư Tuyết Mạn hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Dầm, Ngải Huy thẹn quá hóa giận la to, này này này. Sư Tuyết Mạn đắc ý, bay về phía Thận Thải Châu. 36 viên Thận Thải Châu được Ngải Huy nạm trên vách đá, có tác dụng điều khiển hơi nước. Cả làn mưa bị đều bị hút về phía Sư Tuyết Mạn, thủy nguyên lực của cả khu vực đều bị Sư Tuyết Mạn khống chế. Ngải Huy hăm hở nhìn theo thiết nữ. Điều khiển nhiều thủy nguyên lực như vậy, chỉ có thiết nữ mới làm được. Phía trên thung lũng, làn mây đen xích hỏa hồ bức đã tìm đến, chúng đã nhìn thấy hai người đâm thẳng vào trong nham thạch bên dưới. Chúng không hạ xuống, mà kích phát xích hỏa đạn. Nhưng, một luồng hơi nước nồng nàn đã từ dưới thung lũng bốc lên, như con quái thú há miệng ra nuốt chửng tất cả vào miệng. Chúng nhận ra xung quanh mình đều là nguyên tu. Bị phục kích. Xích hỏa hồ bức theo bản năng lập tức bắn xích hỏa đạn ra. Khi xích hỏa đạn xuyên qua cơ thể các nguyên tu, chúng mới nhận ra mình bị lừa. Đây chính là cách của Ngải Huy, nếu xích hỏa hồ bức không tiến vào sơn cốc, vậy thì mở rộng huyễn cảnh, để huyễn cảnh quấy dày xích hỏa hồ bức. Oanh oanh oanh. Xích hỏa đạn bắn ra trong cự ly gần, chúng quên mất xung quanh chúng đều là đồng bọn của mình, thế nên, vô số xích hỏa hồ bức lại bị nổ tung. Tiếng rít của xích hỏa hồ bức bị nhấn chìm trong những tiếng nổ vang không dứt. Cùng lúc đó, tên của mấy người Khương Duy Tang chỉ quân cũng bay tới. Mưa tên bay đầy trời, rít vang xé gió, xuyên thẳng vào khu vực đầy hỏa diễm và xích hỏa hồ bức. Không ai ngờ người tạo ra sức sát thương lớn nhất lại là Tang chỉ quân. Đấu với loại thú có cơ thể yếu ớt như xích hỏa hồ bức, tốc độ bắn nhanh kinh người của Kim Ti, Nhuyễn Cung đã thể hiện được ưu thế ghê gớm của nó. Chỉ một mình cô, đã bắn ra cả một chùm mưa tên vàng. Không ngừng có xích hỏa hồ bức rơi xuống, máu tươi tung tóe như mưa, tiếng rít tiếng gào vang lên không dứt. Xích hỏa hồ bức hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn. Ngải Huy từ trong hồ nước lao ra, gọi to, Hoàng Hôn. Đoan Mộc Hoàng Hôn hừ lạnh một tiếng đáp lại. Quanh người Đoan Mộc Hoàng Hôn toàn là mộc nguyên lực, bên trong cuốn đầy thảo tử, như một con rắn xanh cực to bay lên không, chùm lấy đàn xích hỏa hồ bức. Ba ba ba ba. Những tiếng nổ lách tách như đậu rang vang lên đầy lỗ tai. Thảo tử dù chạm vào cái gì nó cũng nổ, đàn xích hỏa hồ bức còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau cơn hỗn loạn, đã lại gặp phải một sự đả kích mang tính hủy diệt. Số lượng thảo tử quá nhiều, ngay cả Đoan Mộc Hoàng Hôn cũng không biết mình đã tung ra bao nhiêu thảo tử, hình như hắn đã xách hết thảo tử mình dùng được ra rồi. Hắn điên cuồng không giữ lại chút nào, nếu cửa ải này không qua được, có giữ lại bao nhiêu cũng không có ý nghĩa. Xích hỏa hồ bức liên tục trúng chiêu, có những con bị đủ loại dây leo quấn lấy như cái bánh trưng. Đoan Mộc điên rồ này xưa nay vốn chưa bao giờ nghĩ mình chỉ là thuộc dạng phụ trợ, hắn luôn muốn mình trở thành người chiến đấu chính. Ai chả thích làm diễn viên chính. Ngay sau trận mưa thảo tử là trận mưa lá trúc. Đợt thảo tử nổ vang vừa chấm dứt, mọi người lập tức nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào, như có vị giai nhân đang thổi tiêu trong rừng trúc. Ai biết trong tiếng tiêu uyển chuyển nghẹn ngào ấy, là sát cơ đang lặng lẽ lần tới. Những cái lá trúc bay bay, sắc bén như kiếm. Xích hỏa hồ bức bị thảo tử cuốn lấy, không kịp dãy ruộng, bị những tên sát thủ nhỏ bé kia bay tới lấy đi tính mạng. Chúng không tốn chút sức nào đã xuyên qua cơ thể của xích hỏa hồ bức, những cái lá vẫn một màu xanh mất tươi mới, không dính chút máu tươi nào. Ngải Huy đang định dẫn đội xung phong xông lên, thì ngơ ngẩn nhận ra trên bầu trời chẳng còn mục tiêu nào nữa. Hai chân Đoan Mộc Hoàng Hôn mềm nhũn, ngồi phịch xuống rừng trúc, chiêu vừa rồi cần phải điều khiển cực nhiều mộc nguyên lực, hắn biết mình chỉ có một cơ hội này mà thôi, nên đã dồn tất cả nguyên lực của mình vào trong đó. Thế nên lúc này, trong cơ thể hắn rỗng tuếch, mồ hôi tuôn ra ảo ạt, gò má đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển dồn dập, chẳng còn sức để động dù chỉ một ngón tay. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến dại ra của Ngải Huy, hắn không nhịn được hà họng ra cười ha hả khoái chí, nhưng cười chưa được hai tiếng, đã biến thành ho khan kịch liệt. Mọi người đều nhìn lên bầu trời. Sau vài giây ngắn ngủi, tiếng hoan hô vang lên rung trời. Ai cũng kích động, nỗi vui sướng tràn ngập trong lòng. Bởi khi họ nhìn thấy đàn xích hỏa hồ bức đông chi chít, xích hỏa đạn uy lực kinh người, trên ngực người nào cũng nặng nề áp lực. Không ai dám nghĩ chiến đấu lại thuận lợi như thế, họ đã đoạt được toàn thắng. Ngải Huy quay mặt sang, nhìn vào rừng trúc, gương mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn ngạo nghễ, đang cười lớn mãi không thôi. Thiết Nữ cũng mệt mỏi gần như kiệt sức, cô cũng đã dùng hết tất cả thủy nguyên lực mình có. Ngải Huy bay lên trời, nhìn thấy chỉ còn mấy con xích hỏa hồ bức lẻ loi đang bỏ chạy, hắn sáng mắt lên. Hang của xích hỏa hồ bức. Nhọc nhằn khổ sở đánh một trận, tiêu hao cực lớn, nhưng thu hoạch lại chẳng bao nhiêu. Thứ quý nhất của xích hỏa hồ bức là xích hỏa và hỏa nang. Xích hỏa thì đừng nghĩ nữa, vì cơ bản đều đã biến thành xích hỏa đạn, dùng sạch hết rồi. Hỏa nang cũng thế, xích hỏa hồ bức nếu không chết thì cũng bị nổ tung. Hài cốt chả còn, còn bị tên, lá trúc xuyên thủng thân thể, số lượng hỏa nang mà còn hoàn hảo chắc chắn chẳng được bao nhiêu. Ngải Huy rất đau lòng, nên nhìn thấy mấy con xích hỏa hồ bức đang chạy trối chết, nhất thời nghĩ tới hang ổ của chúng. Hình như chưa nghe nói có ai tới động của xích hỏa hồ bức bao giờ. Ngẫm lại cũng phải, xích hỏa hồ bức sống kiểu quần cư, là loại thú thù dai, mấy đoàn săn bắn đâu có ai dám chọc vào chúng, không cẩn thận là bị diệt sạch ngay. Mưa xích hỏa đạn chân thực là đại sát khí. Ngải Huy gọi vang xuống dưới, mấy người lên đây, theo ta tới hang xích hỏa hồ bức. Nhất thời một đám người xông lên, đều là những người được xếp vào nhóm chặn đánh giết cuối cùng. Vốn ai cũng nghĩ nhiệm vụ của mình ắt hẳn là gian nan nhất, ai dè chút canh cặn cũng còn không có. Thế nên giờ nghe có nhiệm vụ, cả đám như ong vỡ tổ xông lên. Ngải Huy chọn mấy người thực lực khá nhất, tốc độ nhanh dẫn theo, những người khác cho ở lại thung lũng, phòng ngừa có hoang thú khác tới đánh lén. Bàn Tử cũng xen vô góp mặt, A Huy, ta cũng đi. Chuyện tốt đi mò chiến lợi phẩm thế này, là chuyện Bàn Tử yêu nhất, chỉ nghĩ tới là hai mắt sáng rỡ lên rồi. Không được. Ngải Huy đầy khinh bỉ, ngươi bay chậm như rùa, tham gia náo nhiệt cái gì? Bàn tử đau khổ, A Huy, ngươi không thể vô tình như thế. Năm xưa hai ta ở man hoang, dọn dẹp chiến trường lúc nào cũng có ta mà. Ngải Huy đã sớm miễn dịch với bàn tử, la to dặn Lâu Lan, coi chừng bàn tử. Lâu Lan cũng hô to đáp lời, không thành vấn đề, Ngải Huy. Bàn tử giận tím mặt, họ Ngải, có người mới là trở mặt không quen biết nữa hử. Giao tình bao nhiêu năm nay đều cho chó ăn có phải không? Người nói rõ ra cho ta. Ngải Huy nhe nhe răng, điềm nhiên, được, để hôm nay ta nói rõ ràng luôn cho ngươi. Bàn tử thấy bộ dạng Ngải Huy có chỗ không đúng, thì giật thót, vội cười làm lành. A Huy, Huy ca, có gì từ từ nói, huynh đệ chúng ta, không thể động tay động chân đúng không? Ngươi định ra tay với ta thật sao? Ai u, nhẹ chút, sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Huy ca, Huy ra, đánh ta giận hơn nữa đó. Giận thật rồi a, đánh nữa xích hỏa hồ bức chạy mất rồi kìa. Câu sau cùng đã thuyết phục được Ngải Huy, Ngải Huy ném lại một câu, trở về sẽ trừng trị ngươi. Vội dẫn mọi người đuổi theo hướng xích hỏa hồ bức bỏ chạy. Bàn tử đứng thở lấy hơi, may mà đầu óc mình nhanh nhạy, nghĩ ra đúng chiêu dụ địch. Gã vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lâu Lan đang nhìn mình, lập tức ra vẻ nghiêm túc đi tới, Lâu Lan, Ngải Huy bảo ngươi coi chừng ta. Lâu Lan mở to mắt, đúng vậy, bàn tử. Bàn tử nghiêm túc nói, Lâu Lan, chỉ cần ngươi lấy nguyên thực ra, ta nhất định sẽ không đi đâu hết. Lâu Lan nháy mắt, có thật không? Bàn tử mừng thầm, ngoài mặt lẫm liệt, thật, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nói được là làm được. Lâu Lan vui vẻ, vậy cứ thế nhé. Lâu Lan lấy ra từng khối nguyên thực, đặt ra trước mặt. Bàn tử tham lam nuốt nước miếng, trong lòng mừng rỡ, lặng lẽ nói, vẫn là Lâu Lan tốt, nhiều như vậy à, vậy ta không khách khí nha. Bàn tay thỏ ra bị Lâu Lan ngăn lại, bàn tử sừng sốt, Lâu Lan, chúng ta chẳng phải vừa nói rồi sao? Ngươi đổi ý. Lâu Lan lắc đầu, bàn tử bảo Lâu Lan lấy nguyên thực ra, Lâu Lan lấy ra mà, đâu có đổi ý. Vậy ngươi cản ta làm gì? Lâu Lan đâu có bảo cho bàn tử ăn à. Bàn tử muốn đập đầu chết cho rồi. Tại sao mình lại phạm phải một sai lầm chí mạng như thế chứ? Nhìn thấy mà không ăn được, đau khổ còn lên gấp đôi, cái mùi thơm chết người kia chui vào trong mũi rồi, thế mà không được ăn. Đây quả thực chính là hình phạt tàn khốc nhất trên đời với bàn tử. Bàn tử, có cần Lâu Lan cất nguyên thực đi không? Sắc mặt của ngươi nhìn không tốt lắm. Không, miệng ăn không được, phải cho con mắt ta được nhìn cho nó chứ. Ít ra cũng còn được ngửi mùi nữa. Giọng nói của mập mạp đầy đấu tranh và quyết tuyệt, gã nằm nhòi ra ngay sát đống nguyên thực, trợn mắt lên nghĩa. Ngải Huy dẫn một tiểu đội, đuổi theo hai con xích hỏa hồ bức sống sót cuối cùng. Tốc độ của xích hỏa hồ bức không nhanh, chẳng mấy chốc đám Ngải Huy đã đuổi theo kịp. Hai con xích hỏa hồ bức sợ hãi, chỉ còn muốn nhanh chóng trở về động. Ngải Huy vừa bay vừa để mắt hai bên đường. Chỗ nham bối địa long ẩn núp ban nãy giờ đã vắng trơn. Hắn cũng không phát hiện được khí tức của hoang thú nào khác, trận chiến vừa rồi động tĩnh quá lớn. Có rất ít hoang thú dám đi trêu chọc xích hỏa hồ bức. Xích hỏa hồ bức thân thể yếu đuối, nhưng lực công kích mạnh mẽ, số lượng lại nhiều, là một đại phiền toái thật sự. Nham bối địa long cũng biết điều ấy. Đuổi theo xích hỏa hồ bức từ xa, đám Ngải Huy vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Ở man hoang nguy cơ tứ phía, ngay cả trong hắc ngư thủy sơn cằn cỗi hoang vu, cũng chứa chấp khá nhiều hoang thú nguy hiểm sinh sống, không cẩn thận là chết ngay. Vượt qua lưng núi, hang ổ của xích hỏa hồ bức cách Tùng Gian Cốc không quá 10 dặm. Gần như vậy khiến Ngải Huy kinh dị, hèn gì quanh thung lũng lại xuất hiện xích hỏa hồ bức. Sau khi hệ thống phòng ngự của thung lũng hoàn chỉnh, nhất định phải đi thăm dò hết xung quanh hắc ngư thủy sơn. Nếu như có hoang thú lợi hại, phải nghĩ cách giải quyết chúng ngay. Chỉ mỗi riêng con nham bối địa long kia cũng đủ làm họ đau đầu. Xích hỏa hồ bức bay vào trong vùng nham thạch. Đám Ngải Huy bay tới gần, mới nhìn thấy mặt sau của nham thạch có một vết nứt sâu thẳm. Vết nứt cao chừng 2 trượng, rộng chỉ đủ cho một người bay nghiêng vào. Ngải Huy đi đầu tiên, thực lực của hắn mạnh nhất, kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Cửa động chật hẹp, nhưng bên trong động lại khá rộng rãi sáng sủa, địa hình trống trải, đỉnh sơn động cách mặt đất hơn 6 trượng. Thực không thể ngờ đằng sau cái khe hẹp kia lại có một động thiên. Bên trong động vô cùng khô ráo, có mùi lưu hoàng thoang thoảng, là mùi đặc thù của những sơn động quanh vùng núi lửa. Bay dọc theo hang động, Ngải Huy không cần phải rón rén. Hắn biết thính giác của xích hỏa hồ bức rất là xuất sắc, từ lúc họ vừa vào động, là chúng nhất định đã biết rồi, việc họ cần làm, là phòng bị xích hỏa hồ bức đánh lén. Trong hang núi thông đạo quanh có khúc khuỷu, cao thấp gồ ghề, chỗ nào cũng có phân của xích hỏa hồ bức. May mà phân của xích hỏa hồ bức không có mùi, nếu không ở trong này chắc là ngộp chết. Ngải Huy không cảm nhận được không khí lưu động, điều này cho thấy cái hang này là hang kín. Hắn không dám có chút bất cẩn nào. Mọi người không hề bị tấn công như mình vẫn nghĩ. Khi đám Ngải Huy vào sâu trong động, rốt cuộc cũng nhìn thấy hai con xích hỏa hồ bức bị thương. Chúng đã thoi thóp, toàn thân đầy là vết thương, chúng bay được vào tới trong này, cũng đã dùng hết sức lực. Chỗ này hẳn là nơi xích hỏa hồ bức bộ tộc sinh sống, sơn động có hình như cái chuông úp, trên hẹp dưới rộng, cao hơn 20 trượng. Trên vách đá đen lởm chởm lấp lóe những tia sáng mờ mờ màu đỏ sậm, hỏa nguyên lực cực kỳ dồi dào, chẳng trách xích hỏa hồ bức lại chọn chỗ này để sống. Trong động trống rỗng, chỉ có trong góc trồng chất rất nhiều những bộ xương màu xám trắng, cho bụi và mạng nhện. Ngải Huy giết luôn hai con xích hỏa hồ bức. Lúc này thần kinh căng thẳng của mọi người cũng được thả lỏng. Ngải Huy bảo mọi người giúp hắn chuyển cái núi xương kia. Núi xương này đa số đều là xương của xích hỏa hồ bức. Xương của xích hỏa hồ bức rất dễ nhận ra, vì thể tích của chúng rất nhỏ. Ngải Huy chợt nghĩ, có một số dã thú trước khi chết sẽ chọn một nơi nào đó, đến đó nằm yên tâm chờ chết. Từ màu sắc của xương, có thể thấy xích hỏa hồ bức sống ở đây hẳn là đã rất nhiều năm. Bỗng Ngải Huy sáng mắt lên, trong đống xương, hắn nhìn thấy một hạt châu màu đỏ sậm. Hạt châu to cỡ trái trứng gà, cầm trên tay rất ấm áp, sau khi lau sạch lớp bụi bặm bên ngoài, nó sáng lên màu đỏ sẫm. Hỏa nguyên đan. Ngải Huy vui mừng hẳn, hắn đã từng dùng nguyên đan, nhìn một cái là nhận ra ngay, hạt châu này chính là nguyên đan. Ngải Huy mừng lắm, lần này trúng số rồi. May là đàn xích hỏa hồ bức này chưa kết ra được hỏa nguyên đan, nếu không thì cả bọn đã gặp nguy hiểm. Nếu nói, đại sư là ranh giới của nguyên tu, thì nguyên đan chính là ranh giới của hoang thú. Hoang thú đã kết ra nguyên đan, thường có nhiều điểm thần kỳ, chúng nguy hiểm hơn, và thông minh hơn. Một viên nguyên đan luôn có giá trị cực cao, những người khác thấy thế, ai cũng mừng, hối hả thi nhau tìm kiếm. Một lúc sau, có người tìm được một viên hỏa nguyên đan nữa. Mọi người sợ bỏ sót, nên trở nên cực kỳ cẩn thận, động tác phân loại, bới xương cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Xích hỏa hồ bức khi chết già, xương của nó được gọi là hỏa thiêu cốt, đó cũng là một loại vật liệu hỏa nguyên không tệ. Khi xích hỏa hồ bức sắp chết già, hỏa nang trong người nó sẽ đạt lên mức mạnh nhất. Lúc nó chết, xích hỏa tuôn ra khỏi hỏa nang, thiêu đốt máu thịt lẫn lông của nó, chỉ để lại một bộ xương mà thôi. Những bộ xương này vì được xích hỏa thiêu đốt rèn luyện khiến phẩm chất tăng lên, nên mới trở thành hỏa thiêu cốt. Nhưng vì bản thân xương của xích hỏa hồ bức vốn không cứng cỏi lắm, nên dù sau khi hỏa thiêu, chất liệu có tăng lên, nhưng cũng chỉ có thể được coi là chất liệu không tệ mà thôi. Đám Ngải Huy cuối cùng kiếm được 5 viên hỏa nguyên đan. Ai cũng vui mừng, hỏa nguyên đan là thứ tốt, nếu bán, viên nào cũng cực kỳ mắc, bán giá 5.000 điểm thiên huân, chắc chắn khối người đồng ý mua. Nhưng Ngải Huy căn bản không có ý định bán, trong thời gian này, có tiền thì để làm gì? Tăng cao thực lực mới là chuyện cần làm, không có thực lực, ngay cả mạng còn không giữ nổi. Lần này giành được chiến thắng, cũng vô cùng nguy hiểm, có cả yếu tố may mắn. Xích hỏa hồ bức không phải là hoang thú lợi hại nhất ở khu này, nham bối địa long mạnh hơn chúng, khó đối phó hơn chúng. 5 viên hỏa nguyên đan đều giao cho Lâu Lan, để giúp hỏa nguyên tu trong đội tăng cảnh giới. Ngải Huy bỗng nhìn thấy một khúc xương thoạt trông rất rắn chắc, hắn sửng sốt cầm lên xem. Cái xương này rất cứng, rất nặng, to bằng miệng bát, dài chừng nửa trượng, hai đầu có hình cầu, hẳn là xương đùi của một loại hoang thú nào đó. Khúc xương trắng loãng như ngọc, rất đẹp đẽ. Ngải Huy gõ gõ, nó vang lên thanh âm như kim thạch, rất là cứng. Ngải Huy lấy lãnh ngọc tiểu nhận chém một cái, nhưng không để lại chút dấu vết nào trên khúc xương. Dù hắn không thúc nguyên lực, nhưng thế này đã đủ làm cho người ta phải giật mình. Hơn nữa, nó cũng không phải là xương của xích hỏa hồ bức, quả là kỳ quái. Ngải Huy nói, tìm xem còn loại xương này không. Mọi người cũng nhìn ra khúc xương này đặc biệt, nên đều chúi đầu xuống tìm, cuối cùng tìm được 4 khúc to nhỏ khác nhau. Khúc của Ngải Huy là khúc lớn nhất, khúc nhỏ nhất dài chỉ nửa thước, to bằng chiếc đũa. Nếu không phải chúng có màu giống nhau, khí tức cũng giống nhau, thì Ngải Huy thực không dám chắc 4 khúc xương này đều là của một con hoang thú. Đây là con thú gì thế nhỉ? Mấy khúc xương này nhìn kỳ quái quá. Tạm thời chưa biết xương này có gì đặc biệt, về phải đưa cho Hào Mù nghiên cứu mới được. Ngải Huy vẫn thường tự hào mình là bán chuyên gia về hoang thú ở Man Hoang, nhưng khi nhìn thấy trình độ của Hào Mù rồi, mới biết mình còn kém xa. Đám Ngải Huy lấy hết mớ xương lạ và kha khá hỏa thiêu cốt, rồi trở về. Sau đại chiến, Hắc Ngư Chủy Sơn trở nên vô cùng bình tĩnh, đám Ngải Huy trở về mà không gặp chút phiền toái gì. Đám Ngải Huy trở về, làm những người ở nhà cũng thở phào nhẹ nhõm. 5 viên hỏa nguyên đan làm ai cũng mừng rỡ, nhất là những hỏa tu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ngải Huy vốn định tìm để đưa cho Hào Mù nghiên cứu 4 khúc xương, nhưng thấy Hào Mù đang chuyên chú rèn linh kiện, chả dám quấy rầy. Tùng Gian Cốc trở về yên bình, nhưng không ai dám có chút lười biếng. Sau trận chiến với xích hỏa hồ bức, thủy nguyên lực và mộc nguyên lực đã bị tiêu hao rất nhiều. tuy đều chỉ ra có một đòn, nhưng Sư Tuyết Mạn và Đoan Mộc Hoàng Hôn đều đã vận hết nguyên lực mà họ có thể. Ngải Huy đoán, có lẽ phải 3 ngày nữa, nồng độ nguyên lực trong thung lũng mới khôi phục lại. 3 ngày ấy vô cùng căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng trôi qua an toàn. Có một tin tốt nữa, là những linh kiện Ngải Huy cần đều đã được rèn xong. Mọi người nghe nói Ngải Huy định bố trí cái gì đó, họ đều bỏ ngang việc đang làm, chạy tới xem. Ngải Huy luôn tay luôn chân, bận bịu không nghỉ. Ngải Huy đã quen bị cả đám vây xem, nên chẳng si nhê gì. Hắn đào một cái giếng đốt, dung nham đỏ rực chiếu cả mặt hắn hồng lên, hai tay không ngừng lấy những phần linh kiện giáp vào với nhau. Những linh kiện giáp lại, dần tạo thành hình thù, là một tòa tháp. Một tòa bảo tháp màu đen xuất hiện. Hắc tháp cao chừng 3 trượng, có 3 tầng, do thạch nham và kim loại kết hợp rèn thành. Trên đỉnh tháp, là một cái ống tròn, nhìn khá quen mắt. Hình như nó là vòi phun của thổ tương thú phải không nhỉ? Cái vòi phun lắp trên đỉnh tháp có thể xoay đi khắp hướng, rất là linh hoạt. Ngải Huy thỏa mãn, vỗ tay, thành công. Đám người nãy giờ đã vô cùng nín nhịn, lập tức mồm 5 miệng 10 hỏi đủ thứ. Chuyện được đọc bởi kênh Relax Audio. A Huy, đây là cái gì? Vòi phun của thổ tương thú mà. Ngải Huy đắc ý, ho một cái, nghiêm túc nói, đây là địa hỏa tháp pháo. Phụt ra dung nham giống thổ tương thú hả? Ngải Huy ra hiệu mọi người im lặng, để ta biểu diễn thử nhé. Là gì mọi người biết ngay thôi. Mọi người im miệng, tò mò chờ. Bàn tử bị gọi tới, địa hỏa tháp pháo cần phải do hỏa tu điều khiển. Bàn tử đi vào trong tháp pháo, mỗi tầng của tháp pháo đều cao hơn 1 trượng, không gian rất lớn. Bàn tử tuy hơi mập tí, nhưng đi vào vẫn là dư sức. Tháp pháo màu đen lập tức biến thành màu đỏ như thép nung, một luồng sóng nhiệt tỏa ra khắp xung quanh. Mọi người đều nhanh chân lùi lại. Địa hỏa từ trong tháp phụt ra, quấn quanh 6 cây cột của tòa tháp, chui vào cái mái cong của tầng thứ nhất. Sau đó từ tầng 2 cũng có hỏa diễm tuôn ra, màu còn rực sáng hơn ban nãy, gần như là màu trắng. Lửa này nhìn quen quen. Một người bật thốt, tập thúc bạch hỏa. Những người khác giật mình, hèn gì nhìn quen mắt thế, là lửa Ngải Huy cho Hà Mù chế tạo lò nung còn gì. Mọi người quay sang nhìn Hà Mù đang thờ ơ lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người nhanh chóng nhận ra địa hỏa tháp pháo lợi hại hơn lò nung nhiều, vì địa hỏa ở đây được áp xúc những 3 lần. Hỏa diễm ở tầng trên còn trắng hơn tầng dưới, tỏa ra uy lực đáng sợ. Khi hỏa diễm tầng thứ 3 tỏa ra, lửa đã trắng như tuyết, nhìn mà lạnh toát, song ai cũng biết nhiệt độ của nó cực kỳ kinh người. Khuôn mặt Hà Mù vẫn lặng yên như mặt hồ, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Tập thúc bạch hỏa theo ông đã là phát minh của thiên tài. Ông vạn lần không ngờ, Ngải Huy lại còn có thể mang tới một niềm vui còn lớn hơn thế nữa. Áp xúc nhiều tầng, có nghĩa tập thúc bạch hỏa còn có thể tiếp tục tăng lên, thế này. Hai từ thiên tài không còn đủ để mà hình dung nữa. Qua 3 tầng áp xúc, khí tức ngọn lửa trắng tỏa ra làm Hà Mù vô cùng rung động. Thân là binh khí sư, ông cực kỳ mẫn cảm với khí tức của hỏa diễm. Ngọn lửa có khí tức này, ông biết, vật liệu bình thường không thể nào chịu nổi, sẽ lập tức cháy thành tro bụi. 3 tầng áp xúc đã tuyệt hảo đến thế, nếu là 6 tầng thì sao? 9 tầng thì sao nhỉ? Ông như nhìn thấy cánh cửa của một thế giới mới đang ầm ầm mở ra. Không phải ai cũng nghĩ được xa rộng như Hà Mù, mọi người đều chỉ nhìn chằm chằm vào vòi phun trên đỉnh tháp. Bọn họ hiếu kỳ và chờ mong, tháp pháo nếu đã được gọi là pháo, vậy hẳn là có khả năng phụt ra không kém thổ tương thú bao nhiêu. Dung nham thổ tương thú phụt ra có uy lực kinh người, người nào cũng bị ấn tượng sâu sắc, nếu đạt được uy lực giống như thổ tương thú, thì có nghĩa trong thung lũng có thêm một con thổ tương thú, tăng mạnh lực công kích cho thung lũng. Âm thanh dung nham chảy rào rạo làm mọi người càng thêm chờ mong. Chỉ có bàn tử bên trong tháp pháo là nhìn thấy rõ đang xảy ra chuyện gì. Dung nham trong giếng đốt bị hút lên, bị ngọn lửa trắng kia rèn luyện, làm thể tích của chúng nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Ngải Huy giới thiệu với mọi người, dung nham qua 3 lần rèn luyện, thể tích sẽ thu lại rất nhỏ, nhưng phẩm chất sẽ tăng lên. Cụ thể tăng lên bao nhiêu, chưa thử nên ta cũng không biết. Nhưng mà, bình thường, tháp pháo có thể không ngừng rèn luyện dung nham, đến lúc chiến đấu cũng vậy. Ta thấy dung nham được rèn luyện cũng là một loại vật liệu hỏa nguyên vô cùng tốt, không biết có đem bán được không? Tới lúc đó, nhờ Hà Tiên Sinh và Lâu Lan giám định dùng. Nếu bán được, vậy chúng ta sẽ có thêm một nguồn thu. Mọi người đều quá quen tính cách của Ngải Huy, nói cái gì một hồi là cũng quay về tiền. Người mà không biết, chắc chắn sẽ tưởng Ngải Huy là hội trưởng một thương hội nào đó, cứ thấy tiền là sáng mắt. Điều thiết nữ quan tâm đương nhiên khác hẳn, uy lực thế nào? Ngải Huy nghĩ nghĩ, nói không chắc lắm, phải thử thì mới biết. Chờ một chút đi, trong tháp có dung nham chỉ để chứa dung nham đã được rèn luyện. Chờ đợt dung nham đầu tiên luyện thành, bắn thử là sẽ biết. Ngải Huy và Thiết Nữ nói chuyện rất bình thường, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tình thế chiến đấu bức bách, chuyện gấp thì phải tòng quyền, thân là chiến sĩ sao lại đi để ý mấy chuyện nhỏ vặt vãnh ấy chứ, đúng không? Nhìn bên ngoài, hai người trông bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng trong lòng nghĩ cái gì, người ngoài không thể nào biết được. Thứ duy nhất thay đổi trong thung lũng là trước mặt Thiết Nữ không được nói tới hai chữ, đằng xa, trước mặt Ngải Huy không được nói hai chữ, quá chậm, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh. Hai người này nắm đấm đều rất cứng, tính khí cũng không tốt, điên lên là xông tới đánh trả thèm giải thích gì đâu. Thực là hai kẻ không hiểu ra sao cả. Vòi phun trên đỉnh hắc tháp rốt cục bắt đầu chuyển động, mọi người đều phấn chấn, mở to mắt chăm chú nhìn theo nó. Đùng, khác với mọi người nghĩ, tiếng pháo không to tí nào, mà trái lại, bé tí tẹo. Nếu đứng hơi xa một tí, là còn chẳng nghe thấy luôn. Một luồng sáng trắng rừng rực từ trong vòi phun bắn vào một lưng núi phía xa. Hoàn toàn khác biệt với lúc thổ tương thú phụt dung nham. Lúc đó, thường có tiếng rít nặng nề, làm người ta cảm thấy không khí cũng có chấn động. Bạch quang bắn trúng vào lưng núi. Không có tiếng nổ vang, không có bụi mù bốc lên, không có chấn động đất rung núi chuyển. Cứ như chẳng có gì cả. Nhưng con người sư Tuyết Mạn rụt mạnh, không nói lời nào, bay vọt về phía lưng núi kia. Những người khác thấy thế, cũng vội vàng vọt theo, họ biết Thiết Nữ nhất định đã phát hiện ra cái gì đó. Ngải Huy cũng nhìn vào lưng núi, hắn sửng sốt, chậm hơn mọi người nửa nhịp, nhưng cũng lập tức bay vọt đi. Lưng núi bị bắn trúng cách thung lũng chừng 6 dặm, chỉ trong chớp mắt, mọi người đã bay tới nơi. Khi nhìn thấy chỗ bị đánh trúng, ai cũng hít một hơi khí lạnh, không thể nào tin nổi. Trên sườn núi, một thông đạo to chừng bàn tay xuất hiện, một phát pháo kia đã đánh một lỗ xuyên qua lưng núi. Tuy là chỉ bắn trúng một khu yếu ớt nằm gần đỉnh chóp núi, nhưng lớp nham thạch dày cứng mà nó xuyên qua vẫn phải tới 12 trượng. Xuyên thủng nham thạch 1 trượng 2 trượng là một chuyện tầm thường. Nhưng xuyên thủng nham thạch 12 trượng, mọi người ở đây đều không ai làm được. Cái cửa thông đạo có vết cắt bóng loáng, lớp nham thạch ở vách như bị chảy ra, đủ thấy đòn công kích không chỉ có lực xuyên thấu kinh người, mà còn có nhiệt độ cao kinh người. Không ai tưởng tượng được công kích này mà đánh vào thân người thì sẽ ra sao? Vòng sáng của cổ thụ phòng ngự có thể ngăn cản công kích này hay không? Đoan Mộc Hoàng hôn ngẫm nghĩ cân nhắc, kết quả tính ra làm sắc mặt hắn cực khó coi, miễn cưỡng chỉ đỡ được có một lần. Ánh mắt đảo qua bộ mặt đắc ý của Ngải Huy, trong lòng bạn học Hoàng hôn khó chịu quá trời. Mọi người ào lên hoan hô vang trời. Đòn công kích này mạnh như vậy, hoang thú chỉ cần trúng một đòn, cũng tuyệt đối là tuyệt sát. Đại sát khí này có thể giúp họ đứng vững ở đây. Dù có gặp phải hoang thú lợi hại, cũng có được khả năng tự vệ, áp lực đè nặng trong lòng mọi người cũng giảm đi rất nhiều. Thấy mọi người hưng phấn, Ngải Huy ho nhẹ một tiếng, địa hỏa tháp pháo còn có thể phun ra hỏa điểm. Sự chú ý của mọi người lập tức bị câu nói của hắn thu hút. Phun ra hỏa diễm? Phun kiểu gì à? Ai nấy hào hứng theo Ngải Huy trở về chỗ địa hỏa tháp pháo. Hỏa diễm địa hỏa tháp pháo phun ra là hỏa diễm áp xúc màu trắng, qua 3 lần áp xúc, lượng hỏa diễm bắn ra chỉ được chừng 1 thước. Mới được nhìn thấy đòn oanh kích, ai nấy đều trở nên vô cùng kỳ vọng vào hỏa diễm, giờ thấy nó ngắn tới đáng thương, thì không khỏi mặt mũi quái dị quay qua nhìn Ngải Huy. Ngải Huy đầy xấu hổ, hắn cũng đâu có ngờ hỏa diễm lại bé xíu thế. Nhưng mà da mặt hắn dày, chút chuyện nhỏ này chỉ cười ha ha là qua. Đúng là hà mù cảm thấy hỏa diễm dài 1 thước là vừa đủ để rèn vật liệu cao dai, hỏa điểm qua 3 tầng áp xúc, còn lợi hại hơn tập thúc bạch hỏa trong lò nung của ông. Nhưng bọn họ hiện không có nhiều vật liệu hy hữu như vậy, vật liệu bình thường vẫn là để cho lò nung rèn, chúng không chịu nổi hỏa diễm cực mạnh này. Nhưng có để dùng là được rồi, Ngải Huy nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Trên tay còn một cái vòn phun ngắn nữa, không thể lãng phí. Ngải Huy bắt đầu chế tạo cái địa hỏa tháp pháo thứ hai, rút kinh nghiệm lần trước. Lần này, tốc độ của Ngải Huy và Hà Mù đều tăng nhanh. Chỉ sau một ngày, địa hỏa tháp pháo thứ hai đã dựng xong. Tháp pháo này được gọi là tháp pháo ngắn, còn cái trước gọi là tháp pháo dài. Tần suất công kích của tháp pháo ngắn cao hơn tháp pháo dài rất nhiều, nhưng phạm vi và uy lực công kích thì nhỏ hơn nhiều, thích hợp cho phòng ngự khoảng cách gần. Qua bài học lần trước, lần này Ngải Huy không gắn chức năng phun hỏa diễm gì đó cho tháp pháo ngắn nữa. Hai cái tháp pháo, như hai môn thần trấn thủ thung lũng, giúp ai nấy đều thấy an lòng. Bầu không khí nghiêm trang trong thung lũng cũng nhẹ nhàng hẳn đi, nhất là mấy đứa nhóc con đã có thể tha hồ cười nói đùa giỡn, giúp thung lũng tăng thêm mấy phần sinh khí. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo, nguyên lực đã từ từ khôi phục. Các loại cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong sơn cốc ý xuân bốc lên giạt rào. Dung nham qua tháp pháo dài áp xúc, phẩm chất tăng mạnh, hệ tích thu nhỏ lại chỉ còn 1/12 nguyên bản. Dung nham vốn màu đỏ tươi cũng biến thành màu trắng sáng rừng rực. Kỳ lạ nhất là dung nham nguyên bản sền sệt giờ lại lỏng ra, chảy đều như nước. Chưa ai thấy kiểu dung nham như thế bao giờ, theo thông lệ phải đặt cho nó một cái tên. Rút kinh nghiệm lần trước, mọi người tự động không hỏi Ngải Huy, mặc dù đây là công lao của hắn. Loại dung nham mới này cuối cùng được đặt tên là Tuyết Nhân. Ngải Huy lẩm bẩm hồi lâu, cảm thấy có khác gì với tên Bạch Hỏa hắn đặt ra đâu, mắc mớ gì lại khinh bỉ không cho hắn đặt tên nữa. Nhưng đâu có ai thèm để ý đến hắn. Tháp pháo dài một ngày có thể sản xuất chừng 3 lít Tuyết Nhân, còn tháp pháo ngắn một ngày có thể sản xuất ra 2 lít. Nhưng mọi người đều cần phải học cách điều khiển tháp pháo, nên mỗi ngày phải tốn ít nhất 3 lít Tuyết Nhân, chỉ còn giữ lại được 2 lít. Tuy cảm thấy phẩm chất của Tuyết Nhân vô cùng tốt, nhưng rốt cuộc nó trị giá cỡ bao nhiêu thì không ai biết. Hiện nay cuộc sống của hỏa tu trong thung lũng là vô cùng khởi sắc, 5 viên hỏa nguyên đan, đã có một viên chui vào trong bụng họ. Không chỉ nguyên lực tăng lên trên diện rộng, mà cái chính là còn được hưởng hỏa nguyên canh do Lâu Lan nấu. Thứ thảm duy nhất là tập điều khiển tháp pháo, hàng ngày huấn luyện, ai cũng đều cạn kiệt sạch sẽ nguyên lực. Hỏa diễm của tháp pháo cấp bậc rất cao, điều khiển nó cực kỳ khó khăn. Không ngờ, kẻ điều khiển tháp pháo tốt nhất lại là Bàn Tử. Lôi Bàn Tử lại hỏi kỹ, Bàn Tử mới ấp úng nói ra nguyên nhân. Vì ở trong tháp pháo hắn cảm thấy an toàn, thấy yên tâm. Nguyên nhân thứ hai là, mỗi lần mệt đứt hơi, Lâu Lan lại cho hắn ăn nguyên thực canh nhiều hơn bình thường một tí. Càng cạn kiệt, càng được nhiều hơn một tí. Bàn Tử vừa nói vừa chột dạ lén lút nhìn Ngải Huy. Ngải Huy bị lý do vô địch này của Bàn Tử làm cho dở khóc dở cười, nhưng nghĩ nghĩ một lúc lại nghĩ ra một kế đối phó với Bàn Tử. Trong hang của Xích Hỏa Hồ bức nhặt được 4 cái xương hoang thú không biết tên, Hà Mù cũng chưa từng thấy, không thể xác định được đây là xương của loài thú nào. Thung lũng trở về yên bình, ngày nào tháp pháo cũng không ngừng oanh kích ra ngoài, làm cho hoang thú xung quanh đều trở nên yên phận hơn rất nhiều, không còn con thú nào dám đánh chủ ý lên thung lũng nữa. Nhưng cả đám gặp phải một vấn đề mới. Vật tư bắt đầu trở nên thiếu thốn. Vật liệu để nấu nguyên lực thang trở nên thiếu, vật liệu cho Hà Mù cũng tương tự. Duy trì 5 tòa nguyên lực trì, vật tư tiêu hao không ít chút nào. Tùng Gian Cốc là thung lũng đóng kín, vật tư không được bổ sung, dùng một món là mất một món. Tuy họ cũng có dược nông và nông phu, cũng đã gieo trồng rồi, nhưng để chúng sinh trưởng cũng phải có thời gian. Nhất định phải bổ sung vật tư, phải ra ngoài. Thiên Huân đã dùng mất một số để mua tài liệu, điểm Thiên Huân còn lại chẳng có bao nhiêu. Bọn họ phải rời Sơn Cốc, đi kiếm điểm Thiên Huân, mua hàng hóa. Và họ phải thực hiện điều này sớm hơn kế hoạch đề ra một tháng. Trong thú cổ cung vang lên những tiếng gào thét điên cuồng, xen lẫn với sự run rẩy vì đau đớn như dã thú khi rơi vào tuyệt cảnh, tiếng gào thét xuyên qua những lớp tầng vây, tản vào tầng mây. Người trong thú cổ cung đều ngừng tay, ngẩng lên nghe ngóng, nét mặt ai cũng phức tạp, vừa có thán phục, vừa có đồng tình, vừa có cả sợ hãi. Đại nhân thực sự là một con hoang thú tuyệt thế à? Hoang thú cái gì? Đại nhân là ma quỷ, hồng ma quỷ. Đúng thực không phải là người, người làm sao làm được tới mức này? Bánh làm xong chưa? Mang lên cho tiên tử đi, tiên tử là người nhân hậu, hy vọng hồng ma quỷ đại nhân có thể một đời bình an. Nếu không sau này không biết tiên tử phải làm sao? Làm xong từ lâu rồi, làm sao quên tiên tử được? Ai? Đại nhân thật là cực khổ, cứ như dạy con vậy. Dạy tiên tử nói chuyện, dạy tiên tử bước đi, chút chút lại phải giải thích này kia cho tiên tử. Họ trước đây là phu thê thật à? Chắc chắn là vậy, nếu không làm sao đại nhân lại tốt với tiên tử như vậy? Đại nhân với tiên tử đều là người tốt, nhưng đều gặp số khổ. Thời loạn lạc a, ai không là số khổ? Mọi người thở dài, không còn hứng thú nói chuyện gì nữa. Giữa buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt, những lớp cửa mở ra, một người cao to đeo mặt nạ màu hồng đen chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, áo choàng đen kịt vờn theo bước chân. Viền mắt mướt mồ hôi, con ngươi màu lam vững vàng không gợn sóng, thấp thoáng màu máu nhàn nhạt. Chúc mừng đại nhân. Hộ vệ giữ cửa đều khom lưng, cúi đầu, khuôn mặt không hề che sự cuồng nhiệt và sùng bái. Con người, như của bóng tối này đã đánh vỡ tất cả những kỷ lục xưa nay của thú cổ cung. Được huyết luyện những 21 lần, không ai có thể tưởng tượng được con số này, ngay cả đế thánh bệ hạ nghe thấy cũng phải biến sắc, ban cho rất nhiều chân bảo. Hồng ma quỷ, đã trở thành biểu tượng của thú cổ cung. Mỗi một lần huyết luyện, là một lần xông vào địa ngục. Nếu chỉ có ý chí sắt thép là, không đủ để người huyết luyện trở về từ trong địa ngục, vô số thiết hán đã bạo thể mà chết, nhưng hồng ma quỷ đại nhân là kỳ tích, một kỳ tích thật sự. Không ai biết làm sao hắn làm được. Nhưng hắn làm được. Không hề còn mùi tanh ngọt của máu, hắn đứng ở cửa, mắt nhìn xuống, toàn thân hắn đen thẫm như mực, ánh nắng không thể xuyên qua. Một tốp thiết giáp vệ sĩ mặc áo đỏ rực, nhanh nhẹn bay xuống, mang theo cờ vàng đại biểu cho đế thánh chí cao vô thượng của thần quốc. Hộ vệ thú cổ cung quỳ ngay xuống, chỉ có hồng ma quỷ là không nhúc nhích. Người dẫn đầu tốp vệ sĩ là Xà Dư, ả nhìn hồng ma quỷ, nét mặt tĩnh lặng, nhưng trong lòng khá là ngơ ngác. Hồng ma quỷ rõ ràng đứng cách ả chỉ hơn 10 trượng, nhưng ả lại không hề cảm nhận được sự tồn tại của hắn, cứ như ở đó trống rỗng, không có thứ gì. 21 lần huyết luyện, thực sự là quá khủng bố. Ả không dám thất lễ, cung kính cúi đầu hành lễ, chúc mừng đại nhân. Bệ hạ biết đại nhân huyết luyện thành công, rất là hưng phấn, nói rằng thần quốc ta đã có thêm một trụ cột. Đặc biệt lệnh cho thuộc hạ đưa tới quà tặng, một tòa cung điện, 9 vạn viên thần hạch, 300 xe quả ngọc, 1 vạn tôi tớ, mọi chi phí hàng ngày, trong cung đều chịu trách nhiệm. Bệ hạ nói, muốn cùng tiên tử kết làm huynh muội, bảo thuộc hạ tham khảo ý kiến của đại nhân. Hồng ma quỷ như nghe thấy, ánh mắt nhìn ra xa, không nhúc nhích. Xà Dư duy trì tư thế, không dám nhúc nhích. Ả có cảm giác, ả chỉ cần nhúc nhích một cái, là chết tươi ngay. Nếu là người nào khác dám vô lễ như thế, ả nhất định sẽ giận tím mặt. Nhưng lúc này, Xà Dư không hề có chút tức giận nào. Bất kỳ là ai, chỉ cần xông qua được 21 lần huyết luyện, thì đều có tư cách vô lễ như thế. Hồng ma quỷ đại nhân hiện giờ, đã trở thành một trong những đại nhân vật quyền hành nhất của cả thần quốc. Một bóng người xinh đẹp xông vào trong sân, nhìn thấy hồng ma quỷ, sáng mắt lên, gọi to, quỷ quỷ. Giọng nói non nớt, lành lót, mang theo sự quyến luyến và vui mừng. Bầu không khí đông cứng trong sân trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, ánh nắng lại sáng bừng, đám Xà Dư thở ra nhẹ nhõm, mới biết cả người mình đã mướt mồ hôi. Một cô gái xinh đẹp chạy tới trước mặt hồng ma quỷ, nét mặt tội nghiệp cầu khẩn, quỷ quỷ, sau này đừng huyết luyện nữa. Nữ tử nhìn chỉ hơn 20 tuổi, nhưng giọng nói lại non nớt, giòn tan như con nít 7-8 tuổi. Mọi thâm trầm và hắc ám đều biến mất, như hoang thú lặng lẽ giấu móng vuốt vào, như nhím thu hết gai nhọn trên người lại, vì sợ làm nàng đau. Vị vua từ chiến trường trở về, gỡ vương miện xuống, bỏ quyền trượng đi, cất bội kiếm, cởi chiến y, xóa sạch mùi thuốc súng. Hắn chẳng khác gì một người bình thường. Bàn tay ấm áp ôm lấy gò má nàng, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, nữ tử nhắm mắt lại, nét mặt đầy hưởng thụ. Ừ, không làm nữa. Hắn khẽ đáp, trong mắt thấp thoáng nụ cười. Tiên tử ừ một tiếng, mặt vui mừng. Một lúc lâu, hắn lên tiếng, đầu cũng không quay, ta thay tiên tử cảm tạ bệ hạ ban ân. Xà Dư thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mừng rỡ, cung kính nói, bệ hạ biết, nhất định sẽ rất vui lòng. Chúng ta không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, xin cáo lui trước. Dứt lời dẫn vệ sĩ lặng lẽ rời đi. Thay ta tạ bệ hạ cái gì? Nàng sắp có một ca ca lợi hại. Là quỷ quỷ à? Nhưng tiên tử không muốn quỷ quỷ làm ca ca. Ha, đương nhiên không phải ta. Hai hộ vệ mang lễ vật, từ cửa tiến vào, người đi đầu cung kính hành lễ, chúc mừng đại nhân. Bắc tiên sinh nghe văn đại nhân huyết luyện thành công, vui vô cùng, đặc biệt căn dặn thuộc hạ mang quà tặng đến. Lại có một đám người tiến vào viện, quản sự đi đầu cung kính nói, chúc mừng đại nhân. Tiểu nhân là quản sự chiến thần cung, cung chủ tệ cung biết được đại nhân huyết luyện thành công, than thở không ngớt, anh hùng xuất thiếu niên, một chút tâm ý, kèm theo kính ý. Hết đội này đến đội khác mang theo lễ vật nối tiếp nhau tới đầy trong đại viện. Hắn không coi ai ra gì, không hề để ý, ánh mắt nhu hòa ấm áp trước sau vẫn chỉ nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia. Chúng ta có một cái cung điện, nàng đặt tên đi. Có thật không? Vậy gọi là ma quỷ cung đi. Tiên tử lại ở trong ma quỷ cung. Hay là gọi tiên ma cung nhé? Quỷ quỷ, ta đói. Bấy giờ vừa lúc giữa trưa. Tại Thiên Tâm Thành, các cư dân chợt nhìn thấy trên đường phố xuất hiện khá nhiều nguyên tu của binh nhân bộ và thiên phong bộ, ẩn ẩn khí tức không giống tầm thường. Ai nấy đều tự giác nép sang bên, họ biết mỗi khi xảy ra tình huống như vậy, chắc chắn sắp có đại sự phát sinh. Diệp phu nhân đứng bên giường, mắt đỏ hoe, tiểu bảo dựa vào giường ngủ. Trên giường, có một lão nhân đang hôn mê bất tỉnh. Lão nhân này là người chấp trưởng quyền lực cao nhất của ngũ hành thiên, nhưng hiện giờ lão đang đi tới những giây phút cuối cùng. Không khác gì bao nhiêu người già khác. Nha hoàn lo lắng, khẽ khuyên, phu nhân, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Nô tỳ sẽ ở đây canh chừng, ngài đã một ngày một đêm chưa hề chợp mắt. Diệp phu nhân lắc đầu, ta không sao cả. Một nữ tử cầm kiếm, mặt đeo khăn che đi vào trong phòng, nhìn thấy Diệp phu nhân, thì khẽ chào, Diệp di. Diệp phu nhân nhìn thấy người tới, thở ra một hơi, thế nào? Tình hình bên ngoài thế nào? Nữ tử mới vào chính là Côn Luân Thiên Phong. Chúng ta đã phong tỏa đường phố Thiên Tâm Thành, các gia tộc đều rất bình tĩnh, nhưng nhà nào cũng cho người đi thám thính tin tức, có lẽ khó mà giấu được. Quất trì trưởng lão của Tân Quang Thành cũng đột nhiên sinh bệnh, không thể mở cửa Thiên Tâm Thành theo như kỳ hạn trong kế hoạch. Chúng ta nghĩ là lão đã biết được tin. Thiếu nữ không còn là minh chủ Côn Luân Kiếm Minh, mà là mang tên của bộ thủ Thiên Phong, dáng vẻ cũng đã thuần thục lên hẳn. Diệp phu nhân không nhịn được nói, lão hồ ly. Bà ta xoa trán. Trên giường vang lên tiếng ho khan, hai người giật thót, vội xoay qua nhìn, đại trưởng lão đã tỉnh lại. Phụ thân, đại trưởng lão. Mọi người rầu rĩ, đại trưởng lão bây giờ ngay cả ho cũng không có sức. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt, đôi mắt vẩn đục như nến tàn trong gió, khiến người ta lo lắng nó sẽ tắt bất cứ lúc nào. Giọng nói của lão rất yếu ớt, xen lẫn chút tự diễu, xem ra ta sẽ đi trước sư đệ, thật là không ngờ. Nhưng cũng phải, đệ ấy dù gì cũng là tông sư, còn ta chỉ là phàm nhân. Diệp phu nhân ôn nhu nói, phụ thân, ngài tỉnh lại đi, mọi người đều đang đợi ngài dẫn dắt, ngài là chỗ dựa của tất cả chúng ta. Đại trưởng lão không trả lời, lão thất thần, vô số hình ảnh hiện lên trước mắt, một đời vinh cực thiên hạ, mỗi quyết sách đều làm ảnh hưởng tới cả ngũ hành thiên. Nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể chạy tới man hoang kéo dài hơi tàn, sự bứt rứt nổi lên trong lòng, lão vẫn chưa nhìn ra được rốt cuộc mình đã làm sai ở chỗ nào. Nhưng lão biết, nhất định lão đã làm sai cái gì đó. Hiện trạng ngũ hành thiên bây giờ, đại trưởng lão là lão phải chịu trách nhiệm. Một tiếng thở dài mang theo vô vàn hổ thẹn, hối hận và mờ mịt. Lão nói, sau này ngũ hành thiên giao cho ngươi, ngươi mạnh hơn ta, chắc sẽ nghĩ ra được cách, không được để cho thần chi huyết đánh bại. Diệp phu nhân chém đinh chặt sắt, ta sẽ không thua bọn chúng. Giọng bà ta đầy thù hận, khiến Côn Luân Thiên Phong và đám nha hoàn đều cứng cả người. Phu nhân xưa nay đoan trang hiền thục, dịu dàng như nước, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy phu nhân thù hận đến như thế. Nhưng nghĩ tới người chồng đã mất của bà, bỏ lại bà bơ vơ và tiểu bảo, mọi người đều hiểu. Mắt đại trưởng lão lấp lóe sáng, lệnh cho ba bộ trung ương rút khỏi cựu thổ, đóng giữ Thiên Tâm Thành, bảo ba vị bộ thủ tới gặp ta. Lệnh cho Bắc Hải bộ tấn công thần chi huyết, cần phải phấn chấn sĩ khí cho ngũ hành thiên. Nói sư Bắc Hải không cần phải sợ thương vong, ba bộ trung ương sẽ tới chi viện. Côn Luân Thiên Phong lạnh cả tim, không nhịn được liếc mắt nhìn Diệp Di. Diệp phu nhân đứng bật dậy, con đi làm ngay. Quất Chỉ Bá nhìn ra xa, trong mắt đầy những mờ mịt và sợ hãi. Tình hình hiện giờ đã rất rõ ràng. Sau này hy vọng và vận mệnh của họ sẽ gắn chặt với tòa thành này, họ không còn đường lui nào nữa. Những trưởng lão khác cũng bồn chồn lo âu. Tin đại trưởng lão bệnh nặng truyền đến, Quất Chỉ Bá hiểu ngay thế cân bằng mong manh, với Bạch trưởng lão sẽ nhanh chóng bị đánh vỡ. Mâu thuẫn của tân dân và thế gia không thể che chắn.